Dị thế đại lĩnh chủ, chương 53, nước mắt địa tinh, góc truyện audio.com. Thủ đô Vương quốc Obi quốc vương Hắc Viêm gần đây tâm tình vô cùng tồi tệ, đã có 5 đại thần vì chọc giận quốc vương, mà chức quan bị truất sạch, lãnh địa và tài sản cũng bị đoạt đi, 2 trong số đó còn được hưởng thụ phục vụ dây chuyền, bãi quan, tịch biên, chém đầu. Trước khi không biết mục tiêu tiếp theo của quốc vương bệ hạ là ai, các đại thần quý tộc ra vào cung đình, gần như ai ai cũng tự giữ mình, đi đường đều đi bằng mũi chân, hận không thể lấy thước ra đo một chút, sợ mình có một chút sai sót nào. Khi mọi người đang lo lắng sợ hãi đợi quốc vương lại lần nữa vung đồ đao chém xuống, Hắc Viêm lại đột nhiên không còn tìm các nhân viên công vụ gây phiền nữa, hắn bắt đầu phát triển ra ngoài, chỉ là mục tiêu có hơi xa, lãnh thổ biên cảnh Angkoris gần hành tinh Tây Bắc Groland. Các đại thần cảm thấy nghi hoặc khó hiểu đối với mệnh lệnh đột ngột này, Groland. Họ không biết vũ khí công thành phá sập tường thành Sabison có từ tay Tống Mặc, cũng không biết người trẻ tuổi từng khởi xướng hoạt động kim tệ trên chiến trường chính là lãnh chủ Groland. Ấn tượng duy nhất của họ đối với Groland chính là nghèo, rất nghèo, vô cùng nghèo. Nghĩ mà xem, nơi mà ngay cả Quang Minh Giáo hội cũng không thèm ngó tới, thì có thứ gì sơ múi được chứ? Không ai dám trực diện nghi vấn quyết định của quốc vương, ai biết quốc vương bệ hạ có vì bỗng thấy ngứa mắt mà phạt một cái giải quyết luôn không? Tể tướng Murphy là ngoại lệ duy nhất. Ông từng gặp lãnh chủ Groland, lãnh chủ trẻ tuổi đó, thông minh, gian xảo, vì đạt được mục đích thậm chí có thể ném tôn nghiêm xuống đất tự mình dẫm lên vài cái. Một tên có thể chế tạo ra vũ khí uy lực cực đại, nhưng lại không cần mặt mũi ôm đùi quốc vương bệ hạ, gào khóc ôm sùm, khóc xong còn dám trả giá đòi kim tệ với quốc vương bệ hạ. Nghĩ tới đây, chân mày tể tướng Murphy không khỏi nhíu lại. Người này, quả nhiên vẫn nên tiêu diệt thì bớt phiền lòng hơn. Tể tướng, có thần, bệ hạ, Murphy vội ngừng mớ suy nghĩ trong đầu, cong lưng hành lễ. Hắc Viêm ngồi trên vương tọa, gõ tay vịnh bằng vàng khảm bảo thạch. Vừa rồi ngươi nghĩ gì? Groland, tể tướng Murphy ngừng một lát mới nói ra đáp án. Ngươi cũng cho rằng, quyết định này quá cầu thả. Thần không dám, quốc vương bệ hạ. Murphy vội nói, Hắc Viêm nghiêng đầu chống tay lên cằm, đôi mắt vàng vụt qua một tia sáng khó hiểu, nghĩ nghĩ, lại nói với Murphy. Tể tướng, người phái người đến hành tinh Tây Bắc một chuyến, nói với Sivan, ta muốn Tống Mặc Groland. Tể tướng Murphy vô thức hỏi, sống hay chết, sống, chết rồi ta muốn làm gì, trang trí đình viện sao? Mệnh lệnh này còn kỳ quái hơn mệnh lệnh trước, Murphy hơi khó hiểu. Có lẽ, là bệ hạ cảm thấy hứng thú với thứ trong đầu lãnh chủ Groland. Dù sao, người có thể phát minh ra pháo công thành và máy bắn đá bản cải thiện cứ thế mà chết quả thật cũng đáng tiếc. Nhưng, bắt cái tên ra mặt dày tới mức làm người ta phẫn nộ. Tể tướng Murphy thở dài, bỏ đi, dù sao bắt về xong cũng không thể nào nhốt trong phủ tể tướng của ông không cần lo lắng sẽ bị buồn nôn bực bội. Tể tướng Murphy đi rồi, Hắc Viêm tiếp tục xử lý công vụ, sau khi ký xong văn kiện cuối cùng, kéo hộp ngầm dưới ngự án, lấy ra một quyển sách nhỏ vô cùng quen mắt, nhìn 4 chữ lớn nghệ thuật thân thể trên bìa, đôi mắt màu vàng híp lại. Hắc Viêm cũng không hiểu mình lắm, tại sao còn không hủy diệt thứ này. Góc truyện audio.com, mỗi khi hắn nhìn thấy quyển sách này, đều sẽ nhớ tới cái tên ôm đùi hắn, khóc nước mắt nước mũi tèm lem đó. Nghĩ tới đây, Hắc Viêm lại mở một hộp ngầm khác, trong đó còn có 2 quyển sách nhỏ khác, cái này là lục gia từ trong nhà đại thần bị tịch biên. Đáng tiếc ở chỗ trước khi quyển sách này được đưa tới tay Hắc Viêm, đại thần đó đã bị đưa lên đoạn đầu đài, mạng về nơi xa. Hắc Viêm biết sở thích lén lút của các quý tộc trong nhà xuất hiện 1-2 quyển sách như thế cũng không kỳ quái. Nhưng liên hệ tới xuất xứ của thứ này, chân mày Hắc Viêm không tự chủ nhíu lại. Hắn tuyệt đối không thừa nhận tối hôm phát hiện quyển sách này, hắn đã nằm mơ một giấc mơ hoang đường, trong mơ cái tên ôm đùi mình khóc tới mù trời tối đất kia, bị mình bóp gáy, banh thượng y, hung tợn áp ngã dưới đất, đôi môi khiến mình phiền lòng đó, lại vô cùng mềm mại. Trong cung của Hắc Viêm không thiếu mỹ nhân, nhưng chẳng giải quyết được vấn đề. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Liên tục 1 tuần nằm mơ giống y vậy, quốc vương bệ hạ cuối cùng tức giận, hắn phải hủy diệt nguồn gốc khiến hắn bực bội, thế là Tống Mặc liền xui xẻo. Chẳng qua, không biết xuất phát từ tâm lý gì, sau khi truyền đạt mệnh lệnh hủy diệt Groland đó, Hắc Viêm lại bảo tể tướng Murphy ngầm đưa một mệnh lệnh khác cho Sivan. Hắn muốn bắt Tống Mặc tới đây làm gì? Hắc Viêm xoa góc trán, có lẽ, hắn tự tay bóp nát người đó rồi, thì tất cả phiền não sẽ có thể tiêu tan như mây khói. Tống Mặc lúc này, đang dẫn các lãnh dân của mình xây dựng cơ sở. Nhiệt tình xây dựng thành ngầm của các địa tinh và chu nho không hề thuyên giảm, Tống Mặc gần như có thể xác định họ đã đào qua biên giới, đào tới dưới rừng phỉ thúy. Chứng cứ thực tế nhất chính là một hang động của rắn mông cu ngủ đông, cùng một hang ổ của heo rừng ngủ say. Rắn Mongo bị đào ra dài tới hơn 40 mét, cũng con rắn xui xẻo này, đang ngủ ngon lành, lại bị người ta phá nhà. Rắn Mongo ngủ đông hành động chậm chạp, không kịp phản kháng gì cả, đã bị đập nát đầu, đi chầu ông vải. Thịt rắn là vật tốt, nói chính xác hơn, đối với người sinh sống tại lãnh thổ Groland này thì chỉ cần là thịt đều là vật tốt. Rắn Mongo hôm đó đã vào bụng mọi người. Các địa tinh và chu nho ăn bụng tròn lăn liền càng nâng cao nhiệt tình công tác, đáng tiếc là không còn gặp được vận may như thế nữa, hàng heo rừng đào được sau đó chỉ toàn trống không. Chẳng qua các địa tinh nói cho Tống Mặc biết đây không phải lần đầu tiên chúng đào ra hang heo rừng, trước kia từng đào được một cái. Hang heo rừng kia sau đó đã xử lý thế nào? Vì độ lớn thích hợp đã xây thành nhà xí. Lão địa tinh đặc biệt chỉ cho Tống Mặc xem, lãnh chủ đại nhân không phải từng nói nhà vệ sinh công cộng nhất định phải làm tốt sao? Dỡ nơi người ta ngủ đi, xây nhà xí. Nhưng từ đó về sau, lãnh địa đã bắt đầu gặp phải sự tấn công của heo rừng. Nghe lão địa tinh nói vậy, Tống Mặc câm nín, khó trách heo rừng sẽ dầm gió dãi tuyết tới Groland gây hấn. Đào chỗ ở của người ta ra, đào xong không tính còn lấy ra xây nhà xí. Nếu đổi lại là y cũng quyết không để yên. May là lúc đó các heo rừng đều không có ở nhà, nếu không, những địa tinh uy lực không cao tới đâu sẽ bị bức phải rời đi nơi khác thì thật xui xẻo. Xuất phát từ suy nghĩ tới vấn đề an toàn, Tống Mặc kiên quyết bảo dừng công trình thành ngầm. Gocchuyenaudio.com. Các lãnh dân đều chưa từng đi vào trong địa giới trung tâm rừng phỉ thúy, ai cũng không biết bên trong đó ra sao, cho dù là ở dưới đất cũng không nhất định an toàn. Trước tiên phải ra cố kiến trúc hiện tại, không thể xuất hiện vấn đề dò gì, sụp lún. Tốt nhất là xây dựng một tường đá ở bên ngoài thành. Các địa tinh không đào nữa, ai biết liệu có khách không mời nào đào tới chỗ họ không? Nếu đang ngủ tới giữa đêm, phát hiện một đám sóc thảo nguyên hoặc chuột chũi nào đứng bên giường cùng mình mắt to chừng mắt nhỏ, lúc đó chuyện sẽ rất náo nhiệt. Địa tinh và chu nho suy nghĩ, cho rằng Tống Mặc nói có đạo lý. Đặc biệt là các địa tinh, họ hiện tại chỉ có hơn 50 người, khi thành ngầm không ngừng khuếch đại, đã cảm thấy có hơi lực bất tòng tâm. Cho dù có sự giúp đỡ của chu nho và người lùn, tốc độ đào cũng đang chậm dần. Mệnh lệnh của Tống Mặc đến rất kịp thời, các địa tinh tạm thời ngừng không đào tiếp nữa, chuyển sang bắt đầu tiến hành bảo vệ an toàn cho kiến trúc ngầm này. Hiện tại người Groland đã không còn bài xích các địa tinh như ban đầu, các địa tinh cũng nỗ lực sửa chữa thói quen xấu thuận tay dắt dê của mình. Tống Mặc rất cao hứng thấy các địa tinh có thể chung sống hòa thuận với lãnh dân của mình, cũng rất vui mừng vì các địa tinh tự động cải tạo, chẳng qua y đưa ra một kiến nghị nho nhỏ. Dê của nhà chúng ta thì không thể tùy tiện dắt, nhưng dê của nhà người khác trong điều kiện nhất định thì có thể suy nghĩ một chút. Nhà chúng ta, chấm, nghe Tống Mặc nói thế tất cả địa tinh đều trầm mặc. Trước giờ không có ai nói với các địa tinh câu này. Địa tinh bắt đầu từ khi được sinh ra trên thế giới này, đã biết mình không được hoan nghênh, không có nơi nào sẽ trở thành nhà của họ. Cuộc sống của họ chính là chuyển từ nơi này sang nơi khác, trốn trong thành đất, đợi ngày chuyển nhà tiếp theo. Nhưng, lãnh chủ nhân loại này, lại nói với họ. Nhà chúng ta, các địa tinh bắt đầu rơi nước mắt, sau đó con thứ hai, con thứ ba. Hơn 50 địa tinh nằm dạp xuống đất, năm ba con tụ lại một cụm, tiếng khóc ngập trời. Mọi người nghe thấy tiếng động ra khỏi cửa, thấy cảnh tượng này, trong đầu đồng thời xuất hiện một suy nghĩ, chắc không phải lãnh chủ đại nhân muốn ăn cháo đá bát, đem những địa tinh này đi lột ra bỏ nồi đun xào hầm nướng chứ. Lão địa tinh mặt đầy nếp nhăn đi tới trước mặt Tống Mặc, cúi người thật sâu, giơ cao hai tay, lòng bàn tay hướng lên, trong tay nâng một tinh thể màu lục lớn bằng móng tay, giống như bảo thạch nhưng trong đó lại giống như có sóng nước lưu động. Đây là cái gì, lãnh chủ đại nhân, đây là nước mắt của địa tinh. Lão địa tinh vừa nói, vừa đưa tinh thể vào tay Tống Mặc. Chỉ cần có nó, ngài chính là bạn của tất cả địa tinh. Do lão địa tinh dẫn đầu, tất cả địa tinh giơ cao hai tay, lớn tiếng hoan hô. Lãnh chủ đại nhân vạn thế, chúng tôi sẽ vĩnh viễn hiếu trung với ngài, mong ngài vĩnh viễn thống trị lãnh thổ này. Nhìn tình cảnh trước mắt, không biết tại sao Tống Mặc đột nhiên nhớ ra một câu nói, Xx giáo chủ thiên thu vạn đại thọ giữ thiên tề. Sau đó Tống Mặc di ong luôn. Cuối cùng Tống Mặc siết chặt tinh thể trong lòng bàn tay, trịnh trọng nói. Ta nhận lễ vật của các ngươi, ta lấy danh Groland xin thề, ta sẽ chân thành đối đãi với tình cảm này. Đám người Harrow nhìn cảnh này, không hẹn mà cùng đọc thánh từ chúc phúc trong quang minh giáo hội. Tống Mặc quay đầu, nhướng mày với các nhân sĩ tiền giáo hội. Gocchuyenaudio.com. Chư vị, tại Groland, chúng ta không thể giở trò phong kiến mê tín. Nhưng, hôm nay ngoại lệ, Tống Mặc cười híp mắt nói. Thế nào, ta là lãnh chủ lòng dạ rộng rãi phải không? Harrow và các tu sĩ quay mặt nhìn nhau, cảm tưởng duy nhất là, lãnh chủ Groland tuyệt đối là độc nhất vô nhị trên đời, lòng dạ khoan dung tạm thời không bàn, nhưng độ dày da mặt này, trong giới quý tộc toàn đại lục tuyệt đối không tìm ra người thứ hai. Chấm, Chris Meyer ngồi bên cửa sổ, nhẹ đung đưa ghế, mái tóc nâu rũ trên vai, vươn tay miêu tả hư ảnh hiện ra trước mặt Tống mặc tóc đen, đang ôm một lão tinh linh, nhìn ra nhan thoáng chốc đỏ bừng của lão tinh linh, cười vui vẻ mặc ý thu tay lại Chris chậm rãi nhếch môi. Tống mặc Roland, khách chương.